trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông. Thưa quý vị, kỳ trước chúng ta đã theo dõi, sử dụng xong 72 đường thương pháp của Dương gia, Dương Thiết Tâm không thắng được đạo nhân, nhưng lão ấy nhận ra hai người Quách Dương thuộc dòng dõi Trung Lương, rồi y tự giới thiệu danh tánh Thường Xuân Tử, Khưu Sử Cơ, phái Toàn Chân. Họ cùng ngồi uống rượu, mạn đàm chưa lâu, thì mười mấy kỵ mã phi tới rất nhanh. Chúng dùng cung tên và đao tấn công Khưu Sử Cơ. Trong đám người áo đen này, có vài người là quân kim. Thời gian không quá nửa bữa cơm, Khưu Đạo Nhân đã giết sạch bọn chúng. Biết được Lý Bình và Bao Tích Nhược đang mang thai, Khưu Đạo Nhân nhận lời đặt tên cho hai đứa trẻ sắp sinh của họ là Quách Tĩnh và Dương Khang, khắc tên vào hai thanh đoản kiếm, rồi tặng cho họ trước khi ra đi. Buổi chiều hôm ấy, Bao Thị quét dọn sau nhà, phát hiện một người áo đen còn sống sót. Nàng nhân từ kéo vào sau nhà bếp, cứu chữa và cho ăn. Mờ sáng hôm sau, Bao Thị ra thăm thì người ấy đã biến mất. Vài tháng sau, đang nửa đêm, đại đội binh mã do Đoàn Thiên Đức chỉ huy kéo đến bao vây quanh thôn, đòi bắt hai người Quách Dương. Trong cuộc xô xát, chúng giết Quách Thiếu Thiên. Dương Thiết Tâm còn lại phải quyết liệt chống đỡ, hạ được một số quân địch, cứu được Bao Thị khỏi tay chúng. Sau đó họ Dương chạy đi tìm cứu Lý Bình. Bao Tích Nhược vừa nhìn thấy chồng, vừa mừng vừa sợ, lao vào ôm chầm lấy y. Dương Thiết Tâm hỏi: Đại tẩu đâu? Bao Tích Nhược đáp: Ở phía trước, đã bị quan quân bắt đi rồi. Bao Tích Nhược hoảng sợ nói: Phía sau lại có quan quân đuổi tới kìa. Dương Thiết Tâm quay đầu nhìn, quả thấy một đám quan quân cầm đuốc tràn tới. Dương Thiết Tâm nghiến răng nói: Đại ca chết rồi, ta bất kể thế nào cũng phải cứu được đại tẩu, bảo toàn giọt máu của Quách gia. Chỉ cần trời thương thì ta với nàng rồi đây sẽ có ngày gặp lại. Bao Tích Nhược nắm chặt tay áo chồng, liều chết không buông, khóc nói: Chúng ta vĩnh viễn không thể chia lìa. Chàng đã nói rồi, chúng ta cho dù phải chết cũng chết một chỗ mà, có đúng không? Chàng đã nói như vậy mà. Dương Thiết Tâm trong lòng chua xót, ôm chặt vợ vào lòng, rồi dứt khoát gỡ hai tay nàng ra, cầm mưu đuổi lên phía trước. Chạy được 10 bước, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vợ khóc lăn ra trong đám bụi đất. Phía sau quan quân đã xông tới sát người nàng. Dương Thiết Tâm đưa tay áo lau nước mắt, mồ hôi và máu trên mặt, bỏ hết chuyện sống chết ra ngoài, chỉ mong cứu được Lý Thị, bảo toàn dòng dõi của nghĩa huynh. Đuổi theo một hồi lại đoạt được một con ngựa, bắt được một tên lính tra hỏi, biết được Lý Thị đang ở phía trước. Y phóng ngựa đuổi mau, chợt nghe trong cánh rừng ven đường có tiếng phụ nữ khóc lớn, vội vàng kéo cương ngựa quay lại xông vào rừng. Chỉ thấy Lý Thị hai tay đã cởi trói, đang đánh nhau với hai tên lính. Nàng là con gái nhà nông, thân thể khỏe mạnh, tuy không biết võ công nhưng lúc bấy giờ liều mạng chống trả cũng có thêm một phần sức mạnh. Hai tên lính kia vừa cười vừa chửi, nhưng nhất thời không làm gì được nàng. Dương Thiết Tâm cũng không buồn lên tiếng, xông vào đâm mỗi tên một mâu, giết chết hai tên lính. Đỡ Lý Thị lên yên ngựa, hai người cùng cưỡi quay lại tìm vợ. Chạy tới chỗ chia tay Bao Thị thì đã không còn người nào cả. Lúc bấy giờ trời vừa rạng sáng, y xuống ngựa tìm kiếm. Chỉ thấy trên mặt đất đầy vết móng ngựa, chỉ còn dấu vết giằng co níu kéo. Nghĩ rằng chắc vợ đã bị quan quân bắt đi. Dương Thiết Tâm vội vàng lên ngựa, hai chân thúc loạn vào hông ngựa. Con ngựa bị đau, phóng mau như gió. Đang lúc gấp gáp Chợt ven đường có tiếng tù già vang lên, mười mấy tên võ sĩ áo đen xông ra. Người đi đầu cầm lan nha bổng sấn tới đập xuống. Dương Thiết Tâm đưa mâu gạt ra, đâm trả một mâu. Người kia rút bổng ra đón đỡ. Bổng pháp rất kỳ lạ, không giống lộ số võ thuật của Trung Nguyên. Dương Thiết Tâm trước đây cùng với Quách Khiếu Thiên đàm luận võ nghệ, biết năm xưa trong các hảo hán Lương Sơn Bạc có một vị là Tích Lịch Quả Tần Minh, lan nha bổng pháp thiên hạ vô song. Nhưng ngoài ông ta thì trước nay hào kiệt võ lâm dùng loại binh khí này rất ít. Vì lan nha bổng cũng rất nặng, nếu không có sức khỏe thì không dễ dàng sử dụng theo ý mình. Chỉ có quan tướng quân kim thì rất thích dùng, vì người kim sinh trưởng ở vùng Liêu Đông giá lạnh, thân thể to lớn khỏe mạnh, binh khí nặng thì ra trận dễ chiếm ưu thế. Năm xưa quân kim vào cướp dùng lan nha bổng đánh đập quân dân Đại Tống. Bách tính sau khi tức giận lại kể một câu chuyện cười. Giáp nói: quân kim có gì đáng sợ, họ có một cái, chúng ta cũng có một cái chống lại. Ớt nói: quân kim có kim ngột ruột. Giáp lại nói: chúng ta có hàng thiếu bảo. Ớt nói: quân kim có lánh tử mã. Giáp nói: chúng ta có ma trác đào. Ớt nói: quân kim có lan nha bổng. Giáp nói: chúng ta có thiên linh cái. Thiên linh cái tức là đỉnh đầu. Lan nha bổng của quân kim đánh tới thì bách tính Đại Tống chỉ có cách giơ đầu ra đỡ mà thôi. Trong câu chuyện cười hàm chứa cả nỗi bi phẫn vô hạn. Lúc bấy giờ Dương Thiết Tâm đánh nhau với người sử lan nha bổng dài hợp. Nhớ lại việc đàm luận với Quách Khiếu Thiên trước kia, càng thêm nghi ngờ. Bổng pháp của người kia rõ ràng là quan tướng quân kim, sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Lại đánh thêm một vài hợp, chiêu số càng mau, nhất mưu đâm người kia ngã lăn xuống ngựa. Đám còn lại cả kinh, là thét chạy tứ tán. Dương Thiết Tâm quay đầu nhìn Lý Thị ngồi sau lưng, xem trong lúc chiến đấu nàng có bị thương không. Đột nhiên từ đám rừng rậm có một mũi tên ngầm bắn ra. Dương Thiết Tâm không kịp tránh, bị mũi tên ấy bắn trúng hậu tâm. Lý Thị cả kinh gọi lớn: thúc thúc, tên kia! Dương Thiết Tâm trong lòng lạnh buốt. Không ngờ hôm nay ta lại chết ở đây. Nhưng trước khi ta chết, cũng phải đánh tan đám giặc này, giúp đại tẩu đào sinh. Lúc ấy, bèn dung mâu quát lớn, xông vào chỗ đông người đánh giết. Nhưng vết thương trên lưng quá nặng, trước mắt chợt thấy tối sầm, ngất đi, ngã gục trên lưng ngựa. Lúc ấy, Bao Tích Nhược bị chồng đẩy ra. Trong lòng, đau như dao cắt. Quay nhìn thì quan quân đã đuổi sát tới. Vừa định chạy trốn, đã bị mấy tên lính đỡ lên một con ngựa. Một tên võ quan nhấc đuốc lên, soi vào mặt nàng nhìn kỹ, gật gật đầu nói: không ngờ hai thằng nhiệt tử kia lại có bản lĩnh như vậy, đã thương không ít anh em bọn ta. Một tên võ quan khác cười nói: bây giờ có thể về, đại công cáo thành, chuyến này vất vả, mỗi người cũng phải được thưởng mười mấy lượng bạc. Tên võ quan kia nói: chỉ cần quan trên ăn bớt ít thôi. Người quay đầu nhìn tên lính thổi càng hiệu, y nói: rút quân. Lúc ấy tên lính kia nhấc tù già lên, tu tu tu thổi một tràng. Bao Tích Nhược nín khóc nuốt lệ, trong lòng chỉ nghĩ tới chồng, không biết tính mệnh của y ra sao. Lúc ấy trời đã sáng hẳn, trên đường bắt đầu có người đi. Bách tính nhìn thấy quan quân đều len lét tránh xa. Bao Tích Nhược lúc đầu sợ quan quân vô lễ, nào ngờ đám võ quan ngôn ngữ cử chỉ rõ ràng đều rất khách khí. Bây giờ nàng mới hơi yên tâm. Đi được vài dặm, đột nhiên phía trước có tiếng reo ầm ầm. Hơn 10 người áo đen tay cầm binh khí từ cạnh đường đánh ra. Người đi đầu quát lên: bọn quan quân vô sĩ tàn hại dân lành, mau xuống ngựa nộp mạng. Viên võ quan dẫn đầu cả giận quát lớn: bọn phỉ đồ chuột nhắt phương nào, lại dám tới làm loạn ở kinh thành, mau mau tránh ra. Mọn áo đen kia cũng không lên tiếng, xông vào giữa đám quan quân, đôi bên hỗn chiến. Quan quân tuy đông người, nhưng bọn kia ai cũng võ nghệ tinh thông, nhất thời bất phân thắng bại. Bao Tích Nhược mừng thầm, tự nhủ, biết đâu là bạn bè của Thiết Ca được tin tới cứu. Trong lúc hỗn chiến, một mũi tên bắn tới, trúng vào mông con ngựa Bao Tích Nhược đang cưỡi. Con ngựa bị đau, tung gió phóng mau về phía bắc. Bao Tích Nhược cả kinh, hai tay ôm cứng cổ ngựa, chỉ sợ rơi xuống đất. Chỉ nghe sau lưng có tiếng gió ngựa rất gấp, một người cưỡi ngựa đuổi theo. Chớp mắt, một con ngựa đen vượt qua. Người cưỡi ngựa tay cầm thòng lọng, khua mấy vòng trên không. Dứt một tiếng, sợi thòng lọng bay ra, chụp xuống con ngựa của Bao Tích Nhược. Hai người cùng chạy song song. Người kia dần dần rút ngắn dây, hai con ngựa cũng dần dần chạy chậm lại. Chạy thêm vài mươi bước, người kia hút một tiếng sáo, con ngựa đen y cưỡi đứng lại. Con ngựa của Bao Tích Nhược cưỡi bị con ngựa đen giằng lại, không sao chạy được nữa. Nó hí lớn một tiếng, đứng thẳng, giơ hai chân trước lên. Bao Tích Nhược vất vả suốt từ nửa đêm qua, vừa hoảng sợ vừa đau lòng. Lúc ấy không giữ được dây cương nữa, hai tay lỏng ra, ngã luôn xuống đất ngất đi. Nàng ngất đi không biết bao lâu, khi dần dần tỉnh lại, chỉ thấy mình đang nằm trên một chiếc giường êm, lại thấy trên người dường như được đắp một tấm chăn gấm rất ấm áp. Nàng mở mắt ra thì vật đầu tiên nhìn thấy là nóc màn màu thanh hoa. Té ra đang nằm trên giường. Nàng quay đầu qua nhìn, thấy trên chiếc bàn đầu giường có một ngọn đèn dầu, dường như người đàn ông áo đen đang ngồi cạnh giường. Người kia nghe thấy nàng trở mình, vội vàng đứng lên, nhẹ nhàng vén màn ra, hạ giọng hỏi. Tỉnh rồi à? Bao Tích Nhược thần trí vẫn chưa hoàn toàn bình thường, chỉ thấy người ấy có vẻ quen quen. Người ấy đưa tay lên, sờ lên trán nàng, nhẹ nhàng nói. Đã bớt sốt rồi, y xin vào đây mau. Bao Tích Nhược mơ mơ, màng màng, lại chìm vào giấc ngủ. Qua một lúc, cảm thấy như có y sinh bắt mạch cho nàng, lại có người đổ thuốc cho. Nàng đang mê man, đột nhiên giật mình tỉnh lại, kêu lớn. Thiết ca! Thiết ca! Lại thấy có người vỗ khẽ vào vai nàng, hạ giọng an ủi. Nàng tỉnh lại lần thứ hai thì trời đã sáng, không kìm được tiếng rên. Một người bước tới gần, dán màn ra. Lúc ấy, đối diện, Bao Tích Nhược nhìn thấy rõ ràng bất giác hoảng sợ. Người ấy diện một thanh tú, khóe môi lộ vẻ tươi cười. Chính là thiếu niên sắp chết trong bãi tuyết mà nàng đã cứu mấy tháng trước. Bao Tích Nhược nói, đây là nơi nào? Chồng ta đâu rồi? Thiếu niên kia xua xua tay, tỏ ý không nên nói lớn, hạ giọng nói. Bên ngoài quan quân đuổi bắt rất gấp, chúng ta hiện đang ngủ trong một nhà nông dân. Tiểu nhân lớn mật nhận bừa là chồng của nương tử, xin nương tử đừng để lộ hình tích. Bao Tích Nhược chợt đỏ mặt, gật gật đầu, lại hỏi, chồng ta đâu rồi? Người kia nói, nương tử còn yếu, đợi khi nào khỏe hẳn, tiểu nhân sẽ từ từ kể lại. Bao Tích Nhược cả kinh, nghe ngữ khí của y thì tựa hồ chồng mình đã gặp chuyện không hay, hai tay nắm chặt gốc chăn run lên nói, y sao rồi? Người kia không chịu trả lời, chỉ nói, bây giờ nương tử có sốt ruột cũng vô ích, sức khỏe là quan trọng. Bao Tích Nhược hỏi, y chết rồi à? Người kia trên mặt hiện vẻ không biết làm sao, gật gật đầu nói, Dương gia bất hạnh, bị quan quân hại chết rồi. Nói xong chỉ lắc đầu thở dài. Bao Tích Nhược đau đớn ngất đi, hồi lâu mới tỉnh, bật tiếng mà khóc lớn. Người kia hạ giọng an ủi. Bao Tích Nhược sụt sùi nói, vì sao y chết? Người kia nói, Dương gia có phải trạc 20 tuổi, lưng dài vai rộng, tay cầm một thanh trường mâu không? Bao Tích Nhược nói, đúng rồi. Người kia nói, sáng nay ta thấy y đánh nhau với quan quân, giết chết mấy người. Đáng tiếc. Ồ, đáng tiếc là một tên võ quan lén tới phía sau, đâm trúng lưng y một thương. Bao Tích Nhược, vợ chồng tình nặng, lại ngất đi lần nữa. Hôm ấy không ăn uống gì, quyết ý tuyệt thực để chết theo chồng. Người kia cũng không cưỡng ép, cả ngày chỉ hòa nhã trò chuyện cho nàng khuây khỏa mà thôi. Nhược sau cùng thấy mình có lỗi, bèn hỏi, cao tính đại danh của tướng công là gì? Tại sao biết ta có nạn mà tới cứu? Người kia nói, tiểu nhân họ Nhan, tên Liệt. Hôm trước cùng mấy người bạn đi ngang qua đó, gặp lúc quan quân tàn hại lương dân, tiểu nhân thấy chuyện bất bình, ra tay giúp đỡ. Không ngờ trời cao có mắt, lại cứu được đại ân nhân của mình. Cũng đúng là duyên trời rung rủi. Bao Tích Nhược nghe thấy bốn chữ duyên trời rung rủi, đỏ bừng mặt, quay đầu vào vách, không nhìn ngó gì tới y nữa. Trong lòng nghĩ ngợi, đột nhiên nảy ý nghi ngờ, quay ra hỏi, Ngươi và quan quân vốn cùng bọn mà. Nhan Liệt nói, Cái gì? Bao Tích Nhược nói, hôm trước chẳng phải vì ngươi cùng quan quân cùng tới bắt vị đạo trưởng kia mới bị thương sao? Nhan Liệt nói, chuyện hôm ấy quả thật oan uổng. Tiểu nhân từ phương Bắc xuống, định tới Phủ Lâm An, đi ngang Quý Thôn, nào ngờ bỗng dưng bị một mũi tên bắn trúng bả vai. Nếu không có nương tử ra ơn cứu giúp, thì đúng là chết không nhắm mắt. Rốt lại họ muốn bắt đạo sĩ nào vậy? Đạo sĩ bắt quỷ, quan quân lại bắt đạo sĩ, đúng là một chuyện hồ đồ. Nói xong y phì cười. Bao Tích Nhược nói, à ha, té ra ngươi là người qua đường, không phải cùng bọn với họ. Ta cứ cho rằng ngươi cũng tới bắt vị đạo trưởng kia. Hôm ấy thật còn không muốn cứu ngươi. Lúc ấy bèn kể lại lý do vì sao quan quân tới bắt Khưu Sử Cơ và việc y giết chết quan quân ra sao. Bao Tích Nhược kể một lúc, lại thấy y chăm chăm nhìn mình, vẻ mặt như ngây như dại, dường như không hề chú ý lắng nghe, lập tức im bặt. Nhan Liệt giật mình, cười lấy lòng, nói, xin lỗi, ta đang nghĩ cách làm thế nào trốn thoát, không để quan quân đuổi bắt. Bao Tích Nhược khóc nói, Chồng của ta đã chết, ta còn sống làm gì nữa? Người đi một mình đi. Nhan Liệt lấy vẻ mặt nghiêm trang nói, nương tử, quan nhân bị quan quân giết hại, nỗi quan không sao sáng tỏ. Nàng không tìm cách báo thù cho y, mà lại quyết ý muốn chết. Quan nhân lúc sinh tiền là bậc anh hùng hào kiệt, y ở dưới cửu tuyền thấy thế, biết đâu không nhắm mắt được. Bao Tích Nhược nói, ta là một người đàn bà yếu ớt, làm sao báo thù? Nhan Liệt sắc mặt đầy vẻ phẫn hận nghĩa khí, hiên ngang nói, nương tử muốn trả thù giết chồng, chuyện đó tiểu nhân xin gánh vác. Nàng có biết kẻ thù là ai không? Bao Tích Nhược ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, là viên tướng thống suất quan quân tên Đoàn Thiên Đức, trán có vết đao, mặt có dấu ấn. Nhan Liệt nói, đã có tên họ lại có nhân dạng, thì cho dù y trốn tới chân trời góc biển cũng không phải không trả thù được. Y bước ra ngoài, bưng vào một bát cháo, trong có một cái trứng vịt muối đã bóc vỏ, nói, nàng không thương thân thì làm sao trả thù. Bao Tích Nhược nghĩ thấy có lý, đón lấy bát cháo chậm rãi ăn. Thank you. Sớm hôm sau, Bao Tích Nhược mặc áo xuống giường, soi gương chải đầu, tìm một miếng vải trắng, cắt thành một bá hoa trắng, dắt ở mái tóc để tang cho chồng. Chỉ thấy người trong gương dung mạo như hoa, mà vợ chồng đã sớm ôm dương đôi ngã. Trong lòng đau xót, lại nằm phục xuống bàn mà khóc lóc. Nhan Liệt từ ngoài bước vào, đợi nàng khóc xong ngọt ngào nói: Quan quân ngoài đường đều đã rút lui, chúng ta đi thôi. Bao Tích Nhược theo y ra khỏi nhà. Nhan Liệt lấy ra một đỉnh bạc đưa cho chủ nhà, dắt hai con ngựa lại. Con ngựa mà Bao Tích Nhược cưỡi vốn đã bị trúng tên, lúc ấy Nhan Liệt đã rịch lại vết thương cho nó. Bao Tích Nhược nói: Đi đâu đây? Nhan Liệt đưa mắt có ý bảo nàng không nên nói nhiều chỗ đông người, rồi đỡ nàng lên ngựa. Hai người dông cương song song đi về phía bắc. Đi được hơn 10 dặm, Bao Tích Nhược lại hỏi: Người đưa ta đi đâu đây? Nhan Liệt nói: Chúng ta trước tiên tìm chỗ nào trốn tránh được thì nghĩ lại tránh tai nạn trước đã. Đợi khi quan quân lơi lỏng, tiểu nhân sẽ trở lại tìm xác quan nhân an táng, sau đó sẽ tìm thằng gian tặc Đoàn Thiên Đức giết y trả thù cho quan nhân. Bao Tích Nhược tính tình nhu hòa, ít khi có chủ ý, huống hồ sau cơn đại nạn khổ cực không nơi nương tựa, thấy y suy nghĩ chu đáo, trong lòng nảy mối cảm kích, nói: Nhan tướng công, ta làm sao trả ơn cho người đây? Nhan Liệt hiên ngang nói: Tính mệnh của ta là do nương tử cứu, kiếp này tiểu nhân xin để cho nương tử sai sử, dù tan xương nát thịt, dầu sôi lửa bỏng cũng xin vâng lệnh. Bao Tích Nhược nói: Chỉ mong giết được gã Đoàn Thiên Đức xấu xa, trả mối đại thù cho Thiết ca, thì ta cũng sẽ chết theo y. Nghĩ tới đó lại ứa nước mắt. Hai người đi được một ngày, chiều tối ghé vào trấn Trường An nghỉ lại. Nhan Liệt tự xưng là một cặp vợ chồng, hỏi lấy một phòng. Bao Tích Nhược trong lòng hồi hộp không yên, lúc ăn cơm chiều không nói tiếng nào, ngầm nắm thanh đoạn kiếm mà Khưu Sử Cơ tặng cho, trong lòng đã có chủ ý. Chỉ cần y có chút nào vô lễ thì mình sẽ một kiếm mà tự sát. Nhan Liệt sai tiểu nhị mang hai tấm đệm cỏ vào phòng, chờ tiểu nhị ra rồi cai chặt cửa phòng, trải đệm xuống đất, tới nằm trên đệm đắp một tấm da cừu. Bao Tích Nhược tim đập thình thình, nhớ tới trượng phu đã qua đời, quả thật lòng như dao cắt. Ngồi im suốt nửa giờ rồi thở dài một tiếng, cũng tắt đèn, nắm chặt thanh đoạn kiếm để nguyên quần áo, nằm xuống giường. Bao Tích Nhược tỉnh dậy thì Nhan Liệt đã thu thập xong vật dùng, sai tiểu nhị mang điểm tâm ra. Bao Tích Nhược thầm cảm kích y là bậc quân tử chí thành, lòng nghi ngại đề phòng đã giảm quá nữa. Lúc ăn điểm tâm, thấy là một đĩa thịt gà xé, một đĩa chân giò xấy, một đĩa lạp xưởng, một đĩa cá hun khói, ngoài ra còn thêm một nồi nhỏ cháo gạo thơm phức. Nàng sinh trưởng trong một gia đình đủ ăn, từ khi về nhà họ Dương làm ruộng để sống, ngày thường ăn điểm tâm chỉ là mấy cọng dưa cải, nửa quả trứng muối. Ngoài những dịp Tết nhất, lễ lạc, thì đời nào được ăn uống ngon lành thế này. cho nên lúc ăn sáng trong lòng cứ áy náy không yên. Họ ăn xong, tiểu nhị đưa vào một cái bọc. Lúc ấy Nhan Liệt đã ra khỏi phòng. Bao Tích Nhược hỏi: "Cái gì thế?" Tiểu nhị đáp: "Hôm nay tướng công ra đi từ sáng sớm, mua về là y phục để nương tử thay đổi. Tướng công nói mời nương tử thay áo rồi lên đường." Nói xong đặt xuống bước ra. Bao Tích Nhược mở ra xem, chỉ thấy là một bộ giấy áo tuyền màu trắng, hài trắng, dây lưng trắng đủ bộ cả. Ngay cả áo trong, quần trong, cho tới khăn choàng, khăn tay cũng đều đầy đủ. Đang nghĩ thầm, y chỉ là một thiếu niên nam tử, sao lại suy nghĩ chu đáo đến thế? Lúc nàng thấy áo trong, nghĩ tới lúc Nhan Liệt cầm nó khi mua, bất giác đỏ bừng mặt. Nàng đang đêm hấp tấp rời khỏi nhà, y phục vốn đã không đầy đủ, lại thêm một đêm vất vả bôn ba, quần áo càng đầy bụi bặm. Lúc thay xong quần áo, tinh thần bất giác cũng phấn chấn. Khi Nhan Liệt trở vào thì nàng đã tươi tắn trong bộ quần áo mới. Hai người dục ngựa lên đường, có lúc người trước người sau, có lúc sóng vai cùng đi. Bây giờ đúng lúc sắc xuân tươi thắm nhất ở Giang Nam. Gian đường liễu rủ thướt tha, mùi hoa say người, cỏ lúa trên ruộng xanh mướt một màu. Nhan Liệt muốn nàng khuây khỏa, thỉnh thoảng nói chuyện chỉ chỏ nọ kia. Cha Bao Tích Nhược vốn là thầy đồ, đi thi không đậu ở trấn nhỏ. Chồng và nghĩa huynh Quách Khiếu Thiên đều là hán tử thô hào. Trong đời nàng quả thật chưa từng gặp qua người đàn ông nào tuấn nhã tài hoa như thế. Chỉ thấy y câu nào chữ nào cũng có hàm ý sâu xa, trong lòng ngấm ngầm khen ngợi. Có điều thấy cứ đi mãi lên phía bắc, càng lúc càng xa Lâm An, mà y lại tuyệt nhiên không nói gì tới việc trả thù, càng không nói tới việc chôn cất chồng mình. Nhịn không được bèn nói: "Nhan tướng công, không biết xác chồng ta ở đâu?" Nhan Liệt nói: "Không phải tiểu nhân không chịu đi tìm xác tôn phu an táng cho y, mà thật tình vì hôm trước cứu nương tử đã giết chết quan quân. Đang lúc nguy hiểm này, chỉ cần ta xuất hiện gần Lâm An là nhất định sẽ gặp độc thủ của quan quân. Hiện nay quan phủ truy lùng nương tử khắp nơi, nói tôn phu quân giết quan quân mưu làm phản, tội nhiều ác lớn. Tìm bắt cả gia quyến của y, đàn ông thì chém đầu, đàn bà thì sung làm quan kỹ. Tiểu nhân chết không đáng tiếc, nhưng nếu nương tử không người bảo vệ để quan quân bắt được thì nhất định sẽ gặp chuyện thê thảm. Tiểu nhân ở dưới suối vàng cũng phải đau lòng không nhắm mắt được." Bao Tích Nhược nghe y nói rất thành khẩn, bèn gật gật đầu. Nhan Liệt nói: "Ta đã nghĩ kỹ rồi, chuyện quan trọng nhất hiện tại là chôn cất tôn phu quân. Tới Gia Hưng rồi, ta sẽ bỏ tiền ra nhờ người tới Lâm An thu xếp ổn thỏa. Nếu nương tử muốn ta phải đích thân đi mới yên tâm, thì sau khi tới Gia Hưng thu xếp chỗ ăn ở cho nương tử xong, tiểu nhân sẽ liều mạng đi cũng được." Bao Tích Nhược nghĩ bắt y xông pha nguy hiểm cũng vô lý, bèn nói: "Nếu tướng công có thể tìm người thu xếp ổn thỏa thì cũng được rồi." Lại nói: "Chồng ta có người nghĩa huynh tên là Quách Khiếu Thiên, cũng gặp nạn cùng lúc, phiền tướng công an táng cho y luôn." Ta nói xong chợt sa nước mắt. Nhan Liệt nói: "Chuyện đó rất dễ, nương tử cứ yên tâm. Còn chuyện trả thù thì thằng giặc Đoàn Thiên Đức là võ quan của triều đình, muốn giết y quả thật không dễ. Hiện y lại đề phòng nghiêm ngặt, chỉ có cách thông thả chờ thời cơ." Bao Tích Nhược chỉ muốn giết chết kẻ thù xong sẽ tự sát theo chồng. Nhan Liệt nói thế tuy câu nào cũng là sự thật, nhưng không biết phải tới ngày nào, năm nào mới có thể trả thù được đây. Trong lòng chợt đau xót, bật tiếng khóc lớn, nức nở nói: "Ta cũng không muốn trả thù nữa. Chồng ta anh hùng như thế mà còn bị hại. Ta là một người đàn bà yếu đuối thì làm được gì? Ta cứ chết theo chồng là được rồi." Nhan Liệt trầm ngâm một lúc, dường như có điều rất khó khăn. Sau cùng y mới nói: "Nương tử, nàng tin ta không?" Bao Tích Nhược gật gật đầu. Nhan Liệt nói: "Trước mắt chúng ta chỉ có lên phương Bắc mới có thể thoát khỏi tay quan quân truy bắt. Quan quân Đại Tống không thể vượt qua biên giới phía Bắc để bắt người. Chỉ cần chúng ta qua sông là không còn nguy hiểm gì nữa. Chờ sự tình lắng xuống, chúng ta lại sẽ xuống Nam báo thù rửa hận. Nương tử cứ yên tâm, mối quyết hải thâm thù này của quan nhân, tiểu nhân xin ra sức gánh vác. Bao Tích Nhược vô cùng ngần ngại. Mình thì nhà tan người chết, nhìn quanh không ai là người thân. Nếu không theo y, thì một thân đàn bà yếu đuối lẻ loi, biết tìm nơi nào mà nương náu. Tối hôm trước, đã tận mắt thấy quan quân hung hãn giết người, đốt nhà. Nếu rơi vào tay chúng, bị bắt làm quan kỹ, thì đúng là muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không được. Nhưng người này không phải thân thích, chẳng phải bạn bè, mà mình vốn là quả phụ thủ tiết, thì làm sao có thể đi chung với một người đàn ông như vậy? Bây giờ, nếu rút kiếm tự sát, nhất định người kia sẽ cản trở. Chỉ thấy đường đi xa xôi, ngày về mờ mịt, nghĩ lui, nghĩ tới, đúng là trăm mối tơ dò. Nàng đau thương khóc lóc suốt mấy ngày, lúc ấy ngay cả nước mắt dường như cũng đã cạn hết. Nhan Liệt nói, nếu nương tử thấy tiểu nhân tính toán không chu đáo thì cứ việc sai bảo, tiểu nhân nhất định sẽ vâng lời. Bao Tích Nhược thấy y mười phần nhún nhường, lại thấy mình có lỗi. Trừ phi mình chết ngay bây giờ thì mọi việc đều kết thúc. Nếu không, hiện cũng không còn cách nào khác. Không biết làm sao, đành cúi đầu nói, ngươi cứ xem xét mà làm. Nhan Liệt cả mừng nói, ân lớn cứu mạng của nương tử, tiểu nhân trọn đời không dám quên. Nương tử. Bao Tích Nhược nói, chuyện đó từ nay trở đi đừng nhắc tới nữa. Nhan Liệt nói, dạ, dạ. Chiều hôm ấy, hai người nghỉ lại ở một khách điếm tại trấn Giáp Thạch, vẫn ngủ chung phòng. Từ khi Bao Tích Nhược ưng thuận cùng lên phương Bắc, thì lời lẽ cử chỉ của Nhan Liệt đã không còn cẩn thận như trước. Thỉnh thoảng lộ vẻ vui mừng, đắc ý. Bao Tích Nhược dần dần thấy có điều không ổn. Có điều vì y không hề dược lễ, nên nghĩ thầm rằng chẳng qua y mang ơn muốn báo đáp, xem ra không đến nỗi có ý khác. Giữa trưa hôm sau, hai người tới Gia Hưng. Đây là đô thành lớn ở Chiết Tây, là nơi thương nhân buôn bán tơ lụa thóc gạo tụ họp. Trước nay mười phần phồn vinh. Sau khi nhà Tống chạy về phương Nam, Gia Hưng gần kinh sư, quan cảnh lại càng náo nhiệt. Nhan Liệt nói, chúng ta tìm một khách sạn nghỉ ngơi. Bao Tích Nhược trước giờ vẫn sợ quan quân đuổi theo, bèn nói, trời còn sớm, cứ đi thêm một đoạn nữa. Nhan Liệt nói, ở đây hàng quán không kém, y phục của nương tử cũ rồi, nên mua vài món thay đổi. Bao Tích Nhược sửng sốt nói, quần áo này mới thay hôm qua mà, chẳng lẽ đã cũ rồi sao? Nhan Liệt nói, trên đường bụi bặm, quần áo mặc một hai ngày đã không còn sạch sẽ. Mà nói lại thì nương tử dung mạo như thế, chẳng lẽ lại không xứng đáng mặc quần áo sang trọng? Bao Tích Nhược nghe y ca ngợi dung mạo của mình, trong lòng vui vẻ, cúi đầu nói, ta đang có tang. Nhan Liệt nói ngay, tiểu nhân biết mà. Bao Tích Nhược bèn không nói gì nữa. Nàng dung mạo xinh đẹp, nhưng chồng là Dương Thiết Tâm trước nay chưa từng khen ngợi như thế, bèn cúi đầu đưa mắt nhìn trộm Nhan Liệt. Thấy y hoàn toàn không có vẻ khinh bạc, nhất thời trong lòng cũng xao xuyến,

chỉ im lặng không nói gì. Hoàng Nhan Hồng Liệt nói: "Ta đi mua quần áo cho nương tử." Bao Tích Nhược cúi đầu nói: "Không cần đâu." Hoàng Nhan Hồng Liệt cười nói: "Lúc ta sắp lên đường thì hàng thừa tướng còn biếu riêng vàng bạc. Nếu đem mua quần áo thì nương tử mặc 1000 năm cũng không hết. Nương tử đừng lo, chung quanh khách điếm này đã có thân binh của ta canh phòng nghiêm ngặt, quyết không có kẻ xấu nào dám vào đây làm hại nàng đâu." Nói xong nghênh ngang đi ra. Bao Tích Nhược nhớ lại tất cả những chuyện từ lúc mình gặp y cho đến nay. Y là vương tử của Đại Kim Quốc mà lại nhũng nhặn, nhúng nhường với một người quả phụ thường dân như mình thế này, không biết là có ý gì. Nhớ tới ân tình của chồng ngày trước, y lại chết thảm, để lại một người phụ nữ yếu ớt như mình rơi vào hoàn cảnh khó khăn thế này, thật không biết làm sao là hay. Bất giác thẫn thờ, lại nằm phục xuống gối khóc lóc. Hoàng Nhan Hồng Liệt có tiền rồi, đi thẳng ra chợ. Thấy cư dân nhân vật trong thành ôn hòa phong nhã, tuy thua trận nhưng cũng có nhiều người tuấn tú phi phàm, trong lòng ngấm ngầm khen ngợi. Đột nhiên, trước mặt có tiếng gió ngựa vang lên rất gấp, một con ngựa phóng mau tới. Đường trong chợ vốn không rộng, lại thêm người đi tấp nập. Lề đường lại bày đầy các sạp, các gánh hàng rong, làm sao cưỡi ngựa đi được. Hoàng Nhan Hồng Liệt vội nép vào cạnh đường, đưa mắt nhìn ra, thấy một con ngựa vàng từ đám đông phóng thẳng tới. Con ngựa ấy thần tuấn dị thường, thân cao lông mượt, đúng là một con ngựa tốt hiếm có. Hoàng Nhan Hồng Liệt thầm tắt lưỡi một cái, nhìn tới người cưỡi ngựa bất giác sững sờ. Con ngựa thần thái như thế, nhưng người cưỡi ngựa lại là một hán tử vừa béo vừa lùn, giống như một khối thịt tròn cưỡi lên con ngựa. Người ấy tai ngắn, chân ngắn, không thấy cổ đâu. Đầu thì rất to, như thụt vào giữa hai vai. Nói thì kỳ quái, chứ con ngựa ấy phóng như bay trong đám đông mà không chạm tới người nào, cũng không dẫm lên vật gì, chỉ thấy tiếng gió ngựa vang lên, đi lại như ý, nhảy qua sạp đồ gốm, giọt qua gánh hàng rau, đều dễ dàng mau lẹ như chớp, phóng như bay giữa chợ mà không khác gì phi trên đồng trống. Hoàng Nhan Hồng Liệt không kìm được, tắt lưỡi một tiếng nói: "Hay quá." Người béo lùn nghe thấy, quay đầu nhìn một cái. Hoàng Nhan Hồng Liệt thấy y sắc mặt đầy vẻ say sưa, cái mũi đỏ vừa to vừa tròn như một quả thị đỏ dán lên mặt, bèn nghĩ thầm: "Con ngựa này hay lắm, mình cứ bỏ ra nhiều tiền mua thôi." Đúng lúc ấy, ở đầu đường có hai đứa trẻ đùa giỡn đuổi nhau, băng ngang trước con ngựa. Con ngựa bị bất ngờ hoảng sợ, mắt thấy chân trái của nó sắp xéo lên một đứa trẻ. Người béo lùn kéo cương một cái, giọt ra khỏi yên. Con ngựa trên lưng chợt nhẹ bổng, bèn thản nhiên giọt qua đầu hai đứa trẻ. Người béo lùn lại nhẹ nhàng rơi xuống đúng cái lưng ngựa. Các bạn thân mến, với ý định bỏ ra nhiều tiền để mua con ngựa đó, Hồng Liệt có thực hiện được ý muốn ấy của y hay không? Mời quý vị thính giả theo dõi vào chương trình đọc truyện ngày mai nhé. Và đừng quên gửi những góp ý cho chương trình vào hộp thư điện tử đọc truyện vovavong@gmail.com. Đến đây thì xin chào tạm biệt.